Thiên Triều Tiên Quan, chương 43, 43, trộm trăm vạn sinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô, sư huynh, người quá xấu xa, đi chợ quỷ chơi lại không mang ta theo. Sở Trần vừa về nhà, còn không có tiến cửa nhà, một cái thân ảnh nhỏ ngăn ở cửa. Chặn đường đi, tiểu quỷ tử hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ủy khuất muốn chết. Sở Trần không hiểu có chút chột dạ, đi tới, làm bộ xoa đầu trấn an tiểu tử kia. Nhưng mà, tiểu quỷ tử lúc này thật tức giận, né tránh tay, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng nhìn chằm chằm Sở Trần. Nhìn chằm chằm đến người sợ hãi. Sở Trần xấu hổ cười, giải thích, cái kia, tiểu quỷ tử, ngươi hiểu lầm sư huynh, lúc này đây ta đặc biệt về nhà đón ngươi. Kết quả hỏi người gác cổng đại gia. Hắn nói sư phụ tán nha không có về nhà. Sư huynh nghĩ thầm ngươi theo sư phụ đi ra ngoài. Không đi được. Trải qua một phen giải thích, tiểu quỷ tử giỏi hiểu lòng người lúc này mới khí thuận. Lực chú ý rời đến trên kim văn thạch. Gì? Sư huynh, người muốn tu luyện bình khai tiên động? Tiểu quỷ tử tò mò hỏi. Sở Trần gật đầu. Ta mấy ngày nay khổ luyện bình khai tiên động phù, cuối cùng luyện thành. Sư huynh, người thật lợi hại. Lão gia năm đó tu luyện môn pháp thuật này có thể lao lực. Hoàng phù thư phế đi không biết bao nhiêu mới học được. Tiểu quỷ tử lặng lẽ hướng Sở Trần tiết lộ. Không biết rằng, một bóng đen lặng lẽ không tiếng động lấn qua hắn, rõ ràng là Hứa Bình đạo trưởng. À, lão gia, người đi đường như thế nào không có âm thanh? Hù chết ta. Tiểu quỷ tử điên cuồng vỗ ngực, kinh hồn chưa định, quỷ bị người hù dọa, cũng không còn ai, không làm chuyện trái lương tâm. Em sợ cái gì? Hứa Bình đạo trưởng tức giận liếc tiểu quỷ tử một cái. Không tiếp tục để ý, mà là nhìn về phía đồ đệ Sở Trần. Đồ nhi, người có thể mở tiên động phù. Sở Trần gật gật đầu. Kế tiếp tự nhiên không cần phải nói. Sở Trần ngay trước mặt Hứa Bình đạo trưởng, trước mặt mọi người thư một chương bình khai tiên động phù. Lúc này đây thư phù, Sở Trần có vẻ rất qua loa, chỉ phát huy nửa thành trình độ. Dù là như thế, Hứa Bình đạo trưởng cũng cực kỳ kinh ngạc. Lấy tầm mắt của Hứa Bình đạo trưởng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tấm linh phù này mặc dù hơi có vẻ ngòi bút ngây ngô, nhưng phù đảm uẩn thần, phù đầu phù chân cơ bản không có bất kỳ sai bút nào. Thấy thế nào cũng là một tấm lương phẩm linh phù. Ngoại trừ tấm linh phù này, ngươi còn có thể linh phù gì? Sở Trần nghĩ nghĩ, lại viết một tấm thừa vân phù. Tấm linh phù này là pháp thuật cần thiết linh phù. Trong tâm miếu cũng không có hiện ra, là hắn tự lực cánh sinh học được. Vì thế, hắn có chút tự hào. Không dựa vào tâm miếu, toàn bộ dựa vào cố gắng của mình tu thành pháp thuật. Điều này đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu hắn hoàn toàn ỷ lại vào tâm miếu, vậy hắn chính là phụ thuộc vào tâm miếu. Nhưng hắn có năng lực tu tập pháp thuật, không cần ỷ lại vào tâm miếu. Tâm miếu kia đối với hắn mà nói chính là công cụ, là hắn tìm hiểu đạo pháp, trợ hắn luyện thành pháp thuật thần thông bình đài môi giới. Cái này cũng giống như có kiếm cùng không kiếm khác nhau. Đại trượng phu có kiếm có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể không có kiếm. Trượng phu không có kiếm xương cốt đều là mềm. Nói gì đến đại trượng phu, hai người nhìn như không kém nhiều lắm, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Hứa Bình đạo trưởng không rõ quá trình tâm lộ trong lòng Sở Trần. Sau khi nhìn thừa vân phù, kinh ngạc trên mặt hắn thoáng thu lại. Thừa vân phù thư có chút mới lạ, so với bình khai tiên động phù kém xa. Xem ra ngươi rất để ý tới bình khai tiên động. Nói xong, Hứa Bình đạo trưởng bắt đầu tỉ mỉ giảng giải tu luyện pháp thuật rất nhiều yếu quyết, không phân lớn nhỏ, êm tai nói ra, Sở Trần đều hiểu, nhưng hắn cũng nghe rất chăm chú. Sau khi giáo sư kết thúc, Sở Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện Long Quân mời hắn gia nhập Cửu U Các nói một lần. Hứa Bình đạo trưởng có chút kinh ngạc. Ngươi không nhận giúp đỡ, Long Quân lại dẫn ngươi vào Cửu U Các. Sở Trần gật đầu. Sư phụ, có cái gì không đúng. So sánh với Địa Nguyên Long Quân, Sở Trần tự nhiên càng tin tưởng sư phụ Hứa Bình đạo trưởng. Hứa Bình đạo trưởng xa xa nói, không có việc gì, không phải chuyện xấu gì. Cửu U Các vi sư cũng nghe nói qua, người có thể gia nhập Cửu U Các là một chuyện tốt. Vi sư ngoài ý muốn chính là Long Quân lại coi trọng ngươi như thế. Nói xong, hắn lại bổ sung, đây không phải là coi trọng bình thường, mà là tin tưởng vững chắc ngươi ngày sau tất có đại tạo hóa. Lúc này mới sớm kéo ngươi vào Cửu U Các. Sở Trần trong lòng càng phát ra kinh ngạc. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Nguyệt Hoa Thần Tử. Bắt nguồn từ Kim Quang Thần Chú. Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp Kim Quang Thần Chú. Sư phụ, đã như vậy, ta đầy tiếp xúc Cửu U Minh. Ừ, chúng ta không phải là người say mê đan đạo khổ tu. Kết giao đồng đạo cũng là một loại tu hành. Hứa Bình đạo trưởng gật đầu, trịnh trọng dặn dò, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, chớ có móc nối với tà tu, làm chuyện thương thiên hại lý là được. Sư phụ, đệ tử biết. Sở Trần gật đầu đáp ứng. Nói đến thương thiên hại lý, hắn nhớ tới cái kia trộm cắp nhân sinh hồn Bạch Cốt Nương Nương. Sư phụ, Bạch Cốt Nương Nương kia có manh mối gì không? Hứa Bình đạo trưởng lắc đầu. Từ năm đó bị Đại Xương Tiên Đình ta liên hợp vây quét, yêu quái này trở nên giảo hoạt vô cùng, rất khó đối phó. Lần trước từ huyện lệnh bao vây tiễu trừ một lần sau, nàng trở nên cẩn thận hơn, cơ bản không hiện thân, thường thường đều là sai thủ hạ tiểu yêu, hoặc là mê hoặc phàm nhân vì nàng làm việc, lặng lẽ ăn cắp sinh hồn bách tính. Mấy ngày nay, chúng ta vất vả lắm mới tìm được manh mối, vừa mới tra lên, đầu mối lập tức bị đứt. Sư phụ, Bạch Cốt Nương Nương thân phận bại lộ còn dám trộm hồn, lá gan cũng quá lớn. Sở Trần âm thầm giật mình, Bạch Cốt Nương Nương này cũng quá càn rỡ. Bạch Cốt Nương Nương này lấy sinh hồn tu luyện, hồn phách bách tính nhân tộc đặc biệt thích hợp với nàng tu hành. Năm đó nàng bị tu sĩ tiên đình đánh giết tới một đám tàn hồn, kéo dài hơi tàn, phải dựa vào 2 năm qua ăn cắp sinh hồn bách tính huyện lân cận Tân An có thể đông sơn tái khởi. Thịt cá ăn nhiều, nàng nào nỡ ăn chay. Hứa Bình đạo trưởng nhắc tới Bạch Cốt Nương Nương, sắc mặt liền hiện lên một chút lệ sắc, sát ý tràn đầy. Căn cứ những ngày này bắt được tiểu yêu, phạm nhân nhân tộc dặn dò, những năm này bị đầu Bạch Cốt yêu này hãm hại bách tính có hơn 10 vạn. Bọn họ tại bất chi bất giác bị Bạch Cốt yêu trộm từng tia hồn phách. Không ít người sớm suy yếu chết đi. Sở Trần nghe vậy líu lưỡi không thôi. Mấy chục vạn dân chúng chịu khổ. Hiện giờ Bạch Cốt Nương Nương này nguy hại, so với năm đó nàng toàn thịnh thời kỳ đô thôn, trắng trợn giết chóc lớn hơn. Mấu chốt nhất chính là, đây mới chỉ là bắt được tiểu yêu giao phó số lượng. Bảo đảm không cho Bạch Cốt yêu sau lưng trộm cắp bao nhiêu sinh hồn, nguy hại bao nhiêu dân chúng. Có lẽ đây vẻn vẹn chỉ là một góc của tảng băng trôi. Nàng có lẽ đã đánh cắp trăm vạn nhân sinh hồn. Đại yêu, đại yêu chân chính. Sở Trần đáy lòng phát lạnh. Nếu không phải ngày đó hắn vừa vặn nhập đạo, chỉ sợ hắn cũng là một trong những người bị hại. Chẳng lẽ mấy năm nay không ai phát hiện Bạch Cốt yêu thiết hồn? Sở Trần hỏi, có vài người đã sớm biết, đáng tiếc, bọn họ lựa chọn cùng một ruột với Bạch Cốt yêu, cấu kết làm việc xấu. Hứa Bình đạo trưởng ánh mắt sâu kín, vẻ mặt thổn thức cảm khái. Sở Trần sửng sốt, đoán được cái gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sư phụ, người nói triều đình có người cấu kết Bạch Cốt yêu. Hứa Bình đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, triều đình sắc phong chính tự sơn thần câu liên Bạch Cốt yêu. Chứng cớ vô cùng xác thực. Sở Trần dùng mình. Sư phụ, dựa theo lệ thường, sơn thần câu liên yêu quái hại người, nên như thế nào? Hứa Bình đạo trưởng chậm rãi phun ra bát tự. Phá sơn phạt miếu, vén đàn đồ thần, cách trương.